bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 791, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, 5, góc truyện audio.com. Nam Cung Lâm vội vàng nói, công ty thực sự không có gì ảnh hưởng, con xem mắt cũng không có gì ảnh hưởng, con gái và cháu ngoại của Nam Cung Lâm ta ai dám kỳ thị. Kết thông gia với những người có ý kiến tư tưởng móc meo mắt cao hơn đầu Nam Cung Lâm ta cũng chướng mắt. Kỳ thật ngay từ đầu ta vốn chuẩn bị đồng thời công bố con và Tiểu Bạch bảo bối, nhưng, vấn đề là, lúc ấy Lãnh Tư Thần đã trước một bước công bố Tiểu Bạch là con của cậu ta rồi. Còn đem đứa bé đích thân đưa đến công ty dạo vài vòng rồi. Bây giờ nếu con lại công bố, mọi người không phải đều biết quan hệ giữa các con sao? Hạ Úc Huân vừa nghe hoàn toàn ngẩn ra. Mẹ kiếp, cô thật không nghĩ tới Lãnh Tư Thần cư nhiên sẽ cho đào cái hố lớn như vậy chờ cô. Hiện tại cô muốn công khai Tiểu Bạch liền có nghĩa đồng thời cũng công khai với anh ta à. Hạ Úc Huân sau một lúc lâu mới làm chính mình bình tĩnh xuống, suy tư một lát trầm giọng nói. Vậy trước không cho Tiểu Bạch lộ diện, kỳ thật cho dù Lãnh Tư Thần không công bố thân phận Tiểu Bạch trước với khuôn mặt kia của Tiểu Bạch cũng khó phủi sạch với anh ta, chỉ là Lãnh Tư Thần vẫn luôn không đồng ý ly hôn, con chỉ sợ quan hệ vợ chồng giữa con và Lãnh Tư Thần bị người ta điều tra ra. Cho nên, con bên này sẽ mau chóng đệ trình đơn xin ly hôn ra tòa, nắm được đơn ly hôn, lấy được quyền nuôi Tiểu Bạch như vậy cho dù sau này người ta biết ba đứa bé là ai, chờ đến lúc đó con và đứa bé cũng đã không có chút quan hệ nào với anh ta rồi. Nam Cung Lâm bên kia di động sừng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, ngữ khí kinh ngạc nói, Tiểu Huân, con thật sự làm sao? Lời này, loại chuyện này còn có thể có giả sao? À, Lãnh Tư Thần tên kia rốt cuộc làm cái chuyện phát rồ gì mà đem con gái bảo bối yếu đuối của ta bức thành như vậy? Nam Cung Lâm bên kia như suy tư gì mà tự mình lẩm bẩm. Hạ Úc Huân, xác thật rất phát rồ. Bảo bối, con cứ yên tâm lớn mật đi làm đi. Ta sẽ vẫn luôn đứng về phía con. Chuyện ly hôn, lát nữa ta sẽ cùng người bên phía tòa án hỏi thăm. Nam Cung Lâm cổ vũ nói. Cảm ơn, cô thật sự vô cùng cảm tạ, nếu không phải bởi vì có Nam Cung Lâm chỗ dựa này, cô căn bản ngay cả quyền lợi ly hôn đều không có. Di động bên kia, Nam Cung Lâm lắc đầu thở dài. Nếu để người ta biết cô là vợ Lãnh Tư Thần, còn người đàn ông nào dám để ý đến cô, nhưng, cho dù cô ly hôn thành công, thành vợ trước, nếu Lãnh Tư Thần không buông tay, có người dám cưới sao? Ai, cho nên vấn đề mấu chốt vẫn là ở bên phía Lãnh Tư Thần kia. Tiểu tử thúi. Cậu cho rằng như vậy lão tử liền không có biện pháp trị cậu sao? Đã sớm xuất chiêu chờ cậu rồi. Nghĩ đến đây, con ngươi màu tím của Nam Cung Lâm lập lòe ánh sáng, sau đó ngữ khí kích động mở miệng nói. À, đúng rồi bảo bối, kỳ thật ta bên này có đối tượng đặc biệt thích hợp, quả thực là vì con mà lượng thân chế tạo. Ta cảm thấy con nhất định sẽ vừa ý, đặc biệt thích hợp vì con lượng thân chế tạo đối tượng. Cô thật đúng là tò mò người nào có thể làm cho Nam Cung Lâm soi mói đánh giá cao như vậy. Đúng vậy, hơn nữa con cũng quen, ngay cả thời gian làm quen lẫn nhau đều có thể bỏ bớt. Hai người các con nếu có thể ở bên nhau, vậy quả thực là quá hoàn mỹ. Nam Cung Lâm khoa trương mà nói, ách rốt cuộc là ai à? Sao con hoàn toàn không nghe Nghiêm Phó Tổng nói qua? Hạ Úc Huân hỏi, Nam Cung Lâm, chính là tử hoa nhà chúng ta đó. Khụ, Hạ Úc Huân kịch liệt sặc sụa, hỏi lại. Nghiêm Phó Tổng, cách chương.